ta biểu thị cao hứng phi thường a. Tiết Bì Bì cười lạnh một tiếng, uống miếng rượu, nói, ta cũng làm cái mộng, mơ tới cái gì rồi? Tiết Bì Bì, mơ tới ngươi đem thần y truyền nhân lệnh bài cho ta. Tiết Bì Bì biểu thị 10 phần khinh thường, loại này ban ngày mộng, về sau vẫn là bớt làm. Hai người vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm, nằm dưới đất Tiêu Kim Diễn tuy có nội lực hộ thể, vẫn là nhịn không được, cọ được nhảy dựng lên, đặt mông ngồi vào trong chum nước, từng trận ý lạnh đánh tới. Tiêu Kim Diễn cầm qua vò rượu, ngửa lên đầu uống một hơi cạn sạch, thật sâu thoải mái khẩu khí. Hai người hỏi, làm sao không giả chết rồi? Tiêu Kim Diễn vuốt vuốt cái mông, nói, ta cũng làm cái mộng, mộng thấy cái gì rồi? Tiêu Kim Diễn nói, ta mơ tới qua rồi Nại Hà Cầu, gặp rồi Diêm Vương hỏi ta có cái gì sở trường. Ta nói ta tửu lượng tốt, Diêm Vương không phục, cùng ta đụng rượu, hai người đánh cược, kết quả đem Diêm Vương ra chuốc say. Diêm Vương ra hỏi ta có nguyện vọng gì, ta nói ta có hai cái tiền bối, đối tại hạ yêu mến có thừa, càng là thấy chết không cứu. Để Diêm Vương ra tại 18 tầng địa ngục cho các ngươi hai lưu lại hai cái chỗ ngồi tốt. Trọng, nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.